Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 063, cụ ông. Vì lẽ đó trước kia quy trước kia, bỏ qua không đề cập tới. Kiếp này là cái gì? Chính là cái gì? Theo đề đạo lý này, Artemis liền không còn là Artemis, nàng chỉ là kiếp này Hela. Có điều huyết thống thần linh không phải tu đạo sĩ. Artemis thành tựu Olympus chủ thần một trong. Sau khi giác tỉnh, sao chịu gọi Odin ba ba? Có thể cho Odin mặt mũi liền rất tốt. Bản thân nàng chính là như thế cho rằng. Khoảng thời gian này, Artemis cũng cùng Frigger, Loki, Thor từng ở chung. Nói tóm lại, Artemis thừa nhận cùng Asa thần tộc trong lúc đó nhân quả, nhưng sẽ không nhận mẫu nhận phụ nhận thân. Odin nhìn ra Artemis thái độ, không có gì để nói. Dễ, cái Ben không tiện nói gì. Artemis thân phận quyết định Odin không có cách nào coi nàng là làm trưởng nữ. Cùng rớt cướp con gái, cái kia không phải tìm đường chết ni sao? Chỉ có thể tạm thời ấn xuống. Ngươi không nói, ta không nói, liền như thế đi, miễn cưỡng hỗ gọi một tiếng đạo hữu. Hai người đi vào sơn môn. Artemis nói, các ngươi trưởng giáo lão gia biết ngươi làm việc trở về, cho ngươi đi đây. Odin yên lặng gật gật đầu, xem sơn môn một đại gia, tóc trắng xóa, thân hình lọm khọm dáng dấp. Thấy hai người này đi vào, mỉm cười đối mặt. Hiền lành một nhóm, lão đại này ra nhìn hai người bóng lưng biến mất ở sơn môn hào quang bên trong. Bỗng nhiên ngẩng đầu, bình tĩnh hiền hòa lại vô dục vô cầu ánh mắt phảng phất xuyên qua tầng tầng pháp tắc mạng lưới, buông xuống ở Thái Huyền Điện bên trong. Thời khắc này, này ánh mắt, rõ ràng như thế bị Thường Uy nắm lấy. Thái Huyền Điện bên trong, Thường Uy đột nhiên đứng lên đến. Nhấc chạy bộ ra đại điện, chính thấy Odin lại đây. Hắn nói, trưởng lão trước tiên vào điện trung đẳng ta chốc lát. Odin gật đầu, liền thấy Thường Uy lóe lên đã qua đời. Trong nháy mắt, Thường Uy đã tới sơn môn, đưa mắt chung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào trông cửa cụ ông trên người. Hắn thần sắc cứng lại, Captain America, không sai. Trông cửa lão đại này ra là Captain America, Steve, có điều Captain America đã biến thành tóc trắng xóa thân hình lọm khọm cụ ông. Không nữa là lúc trước cái kia luôn mồm luôn miệng có thể đánh một ngày chiến sĩ. Thái Huyền Tiên cửa mở sơn ban đầu, những người phản đối kia bên trong, thì có thể đánh một ngày Captain America, có điều nước Mỹ đều không còn. Này kép cũng hữu danh vô thực, bị bắt dưới sau khi phế bỏ huyết thanh tạo nên công lực, nhân câu sần cầu xin, liền ở trong cửa làm việc vặt. Phế bỏ huyết thanh sau khi Steve cũng không tu luyện công pháp, mười mấy hai mươi năm lấy hàng, liền lão thành rồi dáng vẻ ấy. Khoảng thời gian này chính đến phiên hắn xem sơn môn. Thường Uy ánh mắt lạc ở trên người hắn, hơi đánh lượng, liền lắc đầu, ngươi không phải Steve. Cụ ông mỉm cười gật đầu, nhưng ánh mắt nhưng bình tĩnh sâu không thấy đáy. Hắn nói, ngươi nơi này rất tốt. Thường Uy lại không hỏi nhiều, hắn đem trong lòng một vài thứ đè xuống, gật gật đầu, xoay người lại, trở lại Thái Huyền Điện. Thường Uy thật giống cái gì cũng không phát sinh như thế, cùng ông Đin hơi làm giao lưu. Thu hồi chứa đầy oán khí đã gần đến biến thành màu đen hồ lô cùng Mephisto đám kia bảo vật. Đối với Odin nói, Hela, Artemis việc, còn muốn các ngươi một nhà tự mình xử lý. Việc này ta cũng khó nói. Ở tiên đạo mà nói, nàng hiện tại chính là Hela, nên bỏ đi trước kia. Nhưng Artemis cũng không phải là tu đạo sĩ. Odin nghe vậy, khẽ thở dài một cái. Thực ngẫm lại đi, có thể trở về bình thường đã vô cùng tốt. Ta trước đây hầu như mất đi kỳ vọng, bây giờ nghĩ lại, thực cũng không cần ôm ấp quá to lớn đòi hỏi. Hela cũng được, Artemis cũng được, liền như thế đi. Thường Uy cười nói, trưởng lão có thể đã thấy ra, đó là vô cùng tốt. Odin nói, không đã thấy ra cũng không có cách nào. Nhân tiện nói, lần đi mấy năm, trong vũ trụ cũng không có đặc biệt đáng giá quan tâm sự. Đúng là hỏi thăm được Elder of the Universe thật giống đã xảy ra một ít rung chuyển. Còn Celestial, tạm thời không có tin tức. Không biết vị kia sau khi trở về, bọn hắn đến cùng có phản ứng gì? Lại nói, gặp phải Sovereign người đại tế ti, bảo là muốn đến thăm tiên môn, cũng không biết khi nào. Thường Uy khẽ gật đầu, trong một khoảng thời gian, trong vũ trụ sẽ không có quá mức đáng giá coi trọng sự. Đúng là tiên môn nơi này, trong vòng 10 năm, sẽ có diễn sinh thời không trở về. Odin kinh ngạc nói, diễn sinh thời không trở về. Thường Uy nói, này mới vũ trụ, pháp tắc mức độ có bao nhiêu sơ hở, dòng sông thời gian dung chuyển, nói vậy nhiều cùng vực ngoại tà thần xâm lấn có quan hệ. Bởi vậy tạo nên các loại song song vũ trụ, diễn sinh thời không, này song song vũ trụ, có thể nói chi chủ thời không hình chiếu, diễn sinh thời không thì lại gọi là chủ thời không nhánh sông. Song song vũ trụ vấn đề, chỉ cần tự cao tầng pháp tắc đầu nguồn sắp xếp âm dương, vận chuyển ngũ hành, bình phục dòng sông thời gian dung chuyển, dĩ nhiên là gặp trừ khử. Mà diễn sinh thời không thì lại chỉ cần trở về chủ lưu. Thường Uy không có giải thích cặn kẽ, chỉ nói trưởng lão chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là lúc giúp ta một chút sức lực, thuận lợi tiếp dẫn diễn sinh thời không trở về liền có thể. Lại nói mặt khác, diễn sinh thời không trở về sẽ đem đá mà chạy vào dòng sông thời gian, đá thời gian dẫn dắt ra là lúc có thể sẽ đưa tới không biết mơ ước, đặc biệt vực ngoại tà thần là nhất, chỉ cần có cảnh giác. Odin nhất thời hiểu rõ, nói, đá thời gian cần phải không thể là vực ngoại tà thần đoạt. Thường Uy cười nói, chỉ cần cảnh giác liền có thể, phòng ngừa vạn nhất tâm ý ở ngoài, tà pháp vực bao phủ bên dưới, đá thời gian 99% là vật trong túi. Muốn tự trong tay ta cướp đi đá thời gian, xác suất không vượt qua 1/1000. Odin yên tâm không ít, như thế không thể tốt hơn. Đá thời gian, thành tựu không có rơi xuống Thường Uy trong tay một viên cuối cùng bảo thạch. Lúc trước vẫn là Thường Uy đang cùng Ancient One tranh đấu thời gian. Ancient One nổ tung đá thời gian, trục xuất Thường Uy. Cho tới viên bảo thạch này mà chạy vào dòng sông thời gian, biến mất không còn tăm tích. Thường Uy sớm trước cũng không biết đá thời gian đi tới chỗ nào. Có điều được rồi, đá thời gian ở ngoài 5 viên bảo thạch, nhân bảo thạch trong lúc đó mật thiết liên hệ. Thường Uy ở luyện hóa bảo thạch vào ngũ hành trận đồ trong quá trình khóa chặt đá thời gian vị trí ở thời gian trong lòng sông dài, muốn tự bên trong dòng sông thời gian đem này bảo thạch thu hồi lại. Thường Uy muốn mượn diễn sinh thời không trở về thời cơ, nghịch phản lúc trước Ancient One nổ tung đá thời gian trục xuất Thường Uy. Quá trình này nhất định sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng chính như Thường Uy nói, phúc địa pháp vực bao phủ bên dưới, muốn từ trong tay hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nên cảnh giác, không buông tha liền có thể, dư thừa không cần phải đi làm, chờ thời cơ là tốt rồi. Thường Uy tin tưởng, tại đây mời vũ trụ thiên vận lọt mắt xanh sân nhà ở trong, lại có phúc địa pháp vực vì là bằng, vực ngoại tà thần muốn cùng hắn tranh đấu, trên căn bản là muốn ăn cướp, không làm phiên này mời vũ trụ thiên đạo. Vực ngoại tà thần đừng hòng cưỡi ở Thường Uy trên đầu đi. Ngược lại là thế lực cũ, càng đáng giá Thường Uy quan tâm. Có điều lời này Thường Uy không có cùng Odin nói. Odin không có chuyển tu tiên đạo trước, vẫn là nửa cái thế lực cũ, cùng Odin đàm luận thôi. Odin rời đi, Thường Uy xoay người đi tới thiên điện, nhưng là mấy người phụ nhân chính vây quanh một tòa lô đỉnh ở luyện khí. Cầm đầu là Thiệu Lệ Văn, Enzo cùng El cùng với Samantha phụ trợ. Thiệu Lệ Văn muốn luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo. Liền hô không có bế quan mặt khác, ba nữ hỗ trợ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.